Chương 224, người cao y tên Na Y thật đáng sợ. Đối mặt xả mù quyết đoán đủ chỉ hạ mạ đạ dạ cảm giác được rung động, loại kia không do dự cùng lo lắng thái độ quá khiến người ta cảm thấy rung động. Hoặc là nói giờ khắc này hắn mới hiểu được vì cái gì xả mù ai sẽ làm tốt hơn hắn, đó là một loại vô cùng cường đại chú ý cùng để ý cho người khác hy vọng, để cho người ta hướng phía cái kia hy vọng không ngừng siêu việt bản thân. Trong nháy mắt ủ trí hạ mạ đạ dạ phảng phất đốn ngộ rất nhiều, nhìn chăm chú lên xả mù thật lâu không nói. Quả nhiên ta vẫn là quá ngây thơ rồi, nguyên lai xả mù ai lợi hại như vậy. Hắn đi một đầu cùng ta con đường khác, ta âm mưu tính toán đến cuối cùng vẫn là không có vượt qua dùng hy vọng dẫn đạo xả mù ai. Tạ ơn. Hiểu rõ rất nhiều việc về sau, hắn trịnh trọng hướng phía xả mù ai cảm tạ. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì xả mù ai người bên cạnh như vậy đoàn kết cùng có yêu, đó là bởi vì xả mù ai đưa cho bọn hắn hy vọng cùng tương lai. Hòa bình thế giới cũng không phải nhất lao vĩnh giật sự tình, chỉ có làm gì chắc đó từng bước đến mới có thể dựa vào gần. Mặc dù nhưng cái này tương lai vĩnh viễn QNZ không thể nhìn thấy, nhưng là quá trình này xác thực dị thường để cho người ta si mê. Ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ đi, mạ đạ dạ. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên ngẩn người ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, nụ cười trên mặt ở thơ y điếm na y để cho người ta cảm thấy một loại sợ hãi. Chẳng lẽ hòa bình thế giới thật không thể nào sao? Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cảm khái thở dài một ngụm. Hắn cu nở dê rõ ràng hòa bình thế giới cơ hồ là 0830 khả năng. Nhưng mà lúc này đây xả mù cười thân bí, chính là bởi vì không có khả năng cho nên mới sẽ như vậy hấp dẫn người. Nhân loại tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đối chuyện không thể nào ước ao và chờ mong, cho nên chỉ cần cho nhân loại một mục tiêu cùng hy vọng, bọn hắn liền có thể sáng tạo ra để người không tưởng tượng được kỳ tích. Dù là từ vừa mới bắt đầu cái mục tiêu kia cùng hy vọng cuối cùng là tuyệt vọng, luôn có người sẽ ở nửa đường tỉnh ngộ. Đạo lý này tựa như là nhân loại sáng tạo đạn hạt nhân, biết rất rõ ràng đạn hạt nhân sẽ mang đến hủy diệt, nhưng vẫn là sáng tạo ra đến. Giữa đường sáng tạo trên đường phát minh năng lượng hạt nhân. Mặc dù mang tới kết quả là hủy diệt, lại giữa đường đạt được tân sinh nguồn năng lượng. Nói tới chỗ này Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem xả mù ánh mắt trở nên không giống nhau. Hắn phảng phất giống như là đang nhìn quái vật nhìn xem xà mù ải. Người cao y tên Na Y thật đáng sợ. Uchiha Mạ Đạ Dạ rung động nhìn chăm chú lên xà mù cảm khái nói. Loại tư tưởng này, loại thủ đoạn này, sắp xỉ hoàn toàn nắm giữ lòng người, nhân tính thái độ đơn giản liền không giống như là nhân loại nên có. Chỗ nào đáng sợ ta thế nhưng là cho người ta mang đến hy vọng và mỹ hảo tương lai lãnh tụ. Xà mù cười híp mắt giải thích nói. Chỉ là nụ cười trên mặt hắn để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bờ hờ a a xả mù ai nói không sai, hắn là mang cho người ta hy vọng và mỹ hảo tương lai lãnh tụ. Chỉ là động cơ không thuần mà thôi, vô số vinh dự đều sẽ ở trên người hắn hiện ra, dù là hắn cuối cùng hủy diệt hết thảy đều sẽ không ai có thể phủ nhận hắn bây giờ nói câu nói này. Hắn là mang cho người ta hy vọng và mỹ hảo tương lai lãnh tụ. Giờ này khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm tràn đầy rung động, đối mặt xả mù ai dạng này chân thực cảm giác được trước nay chưa có thất bại. Thua tâm phục khẩu phục, kẻ như vậy không thắng được ta mới kỳ quái. Hắn cơ hồ đã nắm giữ tất cả mọi người tâm cùng dân ý tên đáng sợ. Uchiha Mạ Đạ Dạ hít một hơi thật sâu một ngụm sau đó cảm khái than ra, hai tay dâng chén trà cảm giác có chút ý lạnh. Bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ không thích hợp lộ diện cho nên xả mù ai đem hắn an bài tại Phủ Kỳ, để hắn hiệp trợ kỳ dị sủ gủ càng nhanh thu hoạch được chư nở dê khê cổ phi hệ ưu hồ dàn bên trên địa vị. Họ rồ sĩ mà cùng sủ nạ nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là một mặt ngoài ý muốn cùng đề phòng. Ha ha ha, đây không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ sao làm sao hiện tại gia nhập chúng ta? Họ rồ sĩ mà cười ha ha đúng đúng Uchiha Mạ Đạ Dạ khiêu khích. Hiện tại họ rồ xì mà không có chút nào sợ hắn, mặc kệ là trên thực lực vẫn là nhận thuật bên trên đều có tương xứng thực lực. Mạ Đạ Dạ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Su nạ giật mình nhìn xem ủ trí ha Mạ Đạ Dạ, điều này không khỏi làm cho nàng nghĩ đến xà mù ải. Dù sao cái thế giới này chỉ có xà mù thứ ba phiến thời không môn mới có thể đạt tới, cái này liền nói rõ ủ trí ha Mạ Đạ Dạ gia nhập cô nổ hạ. Hắn là đến hiệp trợ kỳ gì sủ gù. Lúc này xạ mù từ màu đen vòng xoáy bên trong đi ra, mỉm cười nhìn xem Orochimaru cùng Suna. Cái gì Sú Nà nghe xong lập tức giật nảy cả mình, vội vàng đi đến xả mù trước mặt lôi kéo hắn nhỏ giọng hỏi, uy, dạng này thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề, yên tâm đi. Xả mù ai mỉm cười, mười phần khẳng định. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Sú Nà không rõ trong đó tình huống cho nên căn bản cũng không biết nên ý kiến gì ủ trí hạ mạ đã ra. Rất khó giải thích rõ ràng, không bằng ngươi tự mình đi hỏi hắn tốt. Sạ mù ai đối với cái này chuyện phức tạp biểu thị một lời khó nói hết, để Sú Nà trực tiếp đến hỏi ủ trí hạ mạ đã ra. Sú Nà nghe xong trên mặt biểu lộ trở nên xoắn xuýt, bĩu môi nói ra, vấn đề này ngươi để cho ta hỏi thế nào, tính toán trước tốt như vậy. Bởi vì Sạ mù xuất hiện ở rổ si mà cùng Sú Nà tạm thời đem thả xuống cảnh giác. Sạ mù ai mỉm cười nói, ủ trí hạ mạ đã ra đã gia nhập chúng ta. Bởi vì một chút nguyên nhân ta chỉ có thể để hắn trước tới phụ tá kỳ dị sủ gù. Orochimaru cùng Sú Nà đối với về sau muốn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cộng sự tình huống rất xoắn xuýt, một mặt là không tín nhiệm, một mặt là bởi vì hắn là hơn 100 tuổi người cảm giác xe có hay không có sự khác nhau với lại song phương xử sự phương thức rõ ràng khác biệt, muốn hợp tác chỉ sợ cờ ơn ở thật lâu rèn luyện mới được. Bất quá cuối cùng hai người vẫn là tiếp nhận Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nghề mặt xa mù ải, tạm thời trước tin tưởng lời của ngươi. Sú Nà rất bất đắc dĩ nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tạ ơn. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt thái độ đối với Sú Nà biểu thị cảm tạ, dù sao hắn trước kia làm sự tình rất đáng hận. Orochimaru nhìn thấy hắn dạng này cảm tạ lập tức một mặt ngoài ý muốn, cười ha hả nói ra, ngươi thật giống như cùng lần đầu gặp mặt thời điểm hoàn toàn khác nhau. Ta đã biết chân tướng sau minh bạch rất nhiều, cho nên mới tìm đến xà mù ải. Hắn cảm khái thở dài một ngụm, khắp khuôn mặt là thương cảm. Ha ha ha, xem ra đợi chút nữa chúng ta có thể hảo hảo tâm sự một trong miệng chân tướng. Orochimaru đối với chân tướng hết sức cảm thấy hứng thú. Orochimaru không giống Sú Nà như vậy hàm xúc, gọn gàng dứt khoát biểu thị nhất định phải một cái tin tưởng lý do của ngươi, mà chân tướng liền là đột phá khẩu. Uchiha Mạ Đạ Dạ minh bạch Orochimaru ý tứ. Gật gật đầu nghiêm túc nói ra, không có vấn đề. A ta đây liền phải thật tốt chờ mong một cái chân tướng. Orochimaru nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ đáp ứng lập tức hai mắt tỏa sáng, bắt đầu có chu tờ tin tưởng hắn là thật gia nhập. Nhưng cái này còn cần khảo sát, tối thiểu nếu là xác định hắn không phải lung tung lập ra một cái chân tướng lừa gạt người. Bất kể như thế nào, cảnh giác là nhất định phải có. Lúc này Sa Mù Ai mỉm cười nói ra, như vậy các ngươi chậm rãi giao lưu. Ta rời đi trước. Tốt, Kakatsuna lập tức cười ha hả vây tay từ biệt. Lập tức khiến cho xả mù có chút không thể nào tiếp thu được, một mặt im lặng gật đầu. Một bên nọ rổ xỉ mà nhìn thấy một màn này lộ ra mỉm cười đối với một màn này cảm giác rất có ý tứ. Sau một khắc, xả mù ải biến mất tại nguyên chỗ. Sơ qua, xả mù xuất hiện tại thế giới hoan tỉ hệ sở.